Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất nhiều luật sư đều như vậy, công việc thì nói nhiều, về đến nhà cũng không muốn nói chuyện. Hắn nói nhà sao? Khương Hiểu Nguyên không nhịn được cười trộm. Vui vẻ gì vậy? Ừ, cô cố tình học hắn. Tại sao? Ừ, cô cố ý khiêu khích. Hắn tả kéo lên khóe miệng, Khương Hiểu Nguyên mới phát hiện mình sai rồi, nhưng đã không còn kịp. Tống Từ Ngôn ôm cô ngang lên. Anh đã rửa chén xong. Tắm, cùng nhau tắm. Tắm dĩ nhiên, không chỉ tắm thôi. Tiếng cô rên rỉ tràn ngập khắp phòng tắm, hai gò má ửng hồng, theo động tác rút ra đưa vào của hắn, hấp dẫn đong đưa hồng mình. Trong sách nói, càng cao trào sẽ càng nâng cao khả năng thụ thai, cho nên cô tập trung trong khí hoan ái. Về phần cao trào, giữa bọn họ mặc dù không có tình yêu, vẫn có thể dễ dàng đạt được. Tống Từ Ngôn dùng tay đỡ lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô từ phía sau, ôm cô vào trong ngực. Hắn khom lưng ở bên tai cô khàn khàn hỏi, em không có mua đồ bảo hộ sao? Quên, trời ạ, ông xã. Tống Từ Ngôn tuy là đàn ông, nhưng tính toán kỳ an toàn so với cô còn rõ hơn. Chỉ trong một tuần lễ sau kỳ kinh nguyệt của cô là hắn không sử dụng đồ bảo hộ. Những thời điểm khác nhất định sẽ sử dụng. Không nghĩ đến đồ bảo hộ lại là trở ngại lớn nhất trong kế hoạch xin hắn một đứa nhỏ. Hôm nay an toàn không? Không biết. Cô nhắm mắt giả vờ vô tội, không thể để Tống Từ Ngôn nhìn ra sự bất an của mình. Cô vô lực dựa mặt vào tường lạnh băng, từng đợt khoái cảm ùa tới. Theo co rút của cô, hắn bất ngờ rút ra phân thân, đem tinh dịch nóng bỏng giải phóng ở cặp mông tròn trịa của cô. Khương Hiểu Nguyên sững sờ, không nghĩ tới tự chủ của người đàn ông này cao như vậy. Ván này cô hoàn toàn thất bại thảm hại. Hiển nhiên hắn không muốn để cô mang thai, cho nên trong giai đoạn nguy hiểm hắn sẽ không cho ra trong cơ thể. Nếu như cùng nhau như vậy, cô làm sao có thể mang thai? Từ ngày tiếp tục trôi qua, cô vẫn đang tìm hiểu chỗ sơ hở để cùng anh sao? Cô ta là luật sư ở văn phòng luật của hắn, hai người hàng ngày đều gặp mặt, chắc hẳn mỗi ngày đều rất vui vẻ. Cô nghĩ Tống Tử Ngôn ngày càng cười nhiều hơn là do Đống Tử Thanh, tuyệt đối không thừa nhận do cuộc hôn nhân của cô cùng Tống Tử Ngôn ngày càng trở nên ấm áp. Hôm nay hai người đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày, Tống Từ Ngôn đem hai hộp đồ bảo hộ đặt vào xe hàng. Khương Hiểu Nguyên nhìn thấy kẻ địch, nhìn chăm chăm hộp đồ bảo hộ. Hai hộp? Không đủ sao? Cô vội giả vờ làm nũng lấy lòng. Không phải ý này, ý em là người ta không thích cái này. Tại sao? Cô như chim nhỏ nép vào ngực hắn, bởi vì cảm giác rất kỳ lạ. Cái này đã rất mỏng rồi, nhìn nó chưa phải là mỏng nhất. Ông xã, có thể không dùng không? Cô dịu dàng yêu cầu, nhấp nháy đôi mắt xinh đẹp. Em sẽ mang thai. Vậy thì có sao? Quá nhanh. Cho nên trong kế hoạch cuộc sống của anh, không muốn làm ba sớm như vậy. Đúng. Đúng với ừ, ý nghĩa không giống nhau. Đúng so với ừ, kiên quyết hơn rất nhiều. Nếu như cảm thấy quá nhanh, nếu như không muốn làm ba sớm như vậy, vậy thì không nên chạm vào cô, không cần đêm nào cũng là đêm xuân. Dĩ nhiên, đây chỉ là lời nói trong lòng Khương Hiểu Nguyên. Hắn dĩ nhiên phải chạm vào cô. Không chạm cô làm thế nào để mang thai? Cho nên đồ bảo hộ vẫn cứ mua. Việc này không hề gì. Dùng kim đâm rách mỗi cái bảo hộ không phải là được rồi sao? Mua đồ bảo hộ, hai người tiếp tục đi dạo siêu thị. Có lẽ là ông trời cảm thấy việc đồ bảo hộ chưa đủ làm cô đau đầu, cho nên đưa Tiểu Tam tới. Cho Khương Hiền cười cũng không cười nổi. Học trưởng. Đồng Tú Thanh vừa xuất hiện, Tống Từ Ngôn liền buông xuống cánh tay đang ôm bả vai bà xã. Khương Hiểu Nguyên cười khổ, xoa xoa bả vai vừa bị vứt bỏ. Em sao lại ở chỗ này? Hắn hỏi. Em tới siêu thị mua chút đồ. Buồn cười, nhà cô ta ở phía Bắc. Khương Hiểu Nguyên nghi ngờ mãnh liệt cô ta là cố ý tới đây, thậm chí là ôm cây đợi thỏ ở cửa nhà cô chờ cùng Tống Từ Ngôn. Học muội, nhà cô không phải ở phía Bắc sao? Khương Hiểu Nguyên quyết định làm một chuyện để cho Tiểu Tam biết. Muốn bám lấy ông xã của người khác thì phải trả giá thật cao. À, nếu đã tới, vậy thì đến nhà cùng nhau ăn cơm trưa đi. Hôm nay chúng tôi muốn nấu món nghêu nấu rượu, đúng không ông xã? Mời học muội tới nhà chúng ta ăn cơm trưa được không? Cô mời khách rõ ràng là dọa đến mọi người, nhưng không có lý do gì để từ chối. Kết thúc hành trình mua sắm ở siêu thị, ba người cùng nhau lên xe. Khương Hiểu Nguyên ngồi ở vị trí cạnh tài xế. Cô thân mật ôm lấy cánh tay ông xã dựa vào bên người hắn. Ông xã, em nghĩ mua hai hộp bảo hộ hình như không đủ. anh Tùy Linh tính phúc như vậy, không thể chỉ đặt ở một phòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net